môi áp lên môi. Nhưng cho dù như vậy cũng đủ khiến cho các cô gái trong cửa hàng hâm mộ đến mức không ngừng. Nam thanh nữ tú đi cũng thôi đi, đằng này lại còn lãng mạn như vậy, yêu thương nhau như vậy, thật sự là điều khiến người khác hâm mộ. Anh đã từng nói sẽ dành tặng cho em điều tốt nhất, cũng chỉ có em mới có thể nhận được, Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên mỉm cười, ánh mắt nhìn nhau, chỉ có sự giao tiếp của trái tim. Lúc này phía đứng một bên không ngừng giả vờ ho khẽ một tiếng. Khi nghe thấy tiếng ho của anh, Hà Tịch Nghiên lúc này mới cùng Mục Chính Hy tách nhau ra. Có lẽ vì chịu ảnh hưởng của Mục Chính Hy, Hà Tịch Nghiên càng ngày càng trở nên to gan. Trước đây đối với người khác cô sẽ có vài phần ngại ngùng, nhưng hiện tại cô càng cam tâm tình nguyện hưởng thụ phần ngọt ngào cùng hạnh phúc trong đêm này. Sau đó nhìn sang Phít, Hà Tịch Nghiên không nhịn được bật cười. Không phải khoe khoang, cũng không phải khiêu khích, đơn giản chính là hạnh phúc đơn thuần. Thích khoe ân ái như vậy, cứ về nhà mà khoe khoang, ở đây nhiều người như vậy cũng không sợ mất thân phận. Vừa nói liền hừ lạnh một tiếng, nhìn gương mặt ở trước mặt. Như thế nào, có hài lòng với áo cưới không? Mục Chính Hy lại nhìn sang Hà Tịch Nghiên, khóe môi khẽ nhếch lên. Quả thật là không tệ. Nếu đã như vậy, vậy thì Mục tổng giám đốc ký tên vào đây. Vừa nói anh ta liền bước qua, đưa một tờ giấy để ký tên. Mục Chính Hy không chút do dự, cầm bút viết tên lên. Những ngày gần đây, tin tức liên quan đến đám cưới của Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy không ngừng được lan truyền đến mức ồn ào huyên náo. Nhưng mà trong những chi tiết này lại được bảo mật với bên ngoài. Tổ chức ở nơi đâu, khách mời gồm những ai đều không được tiết lộ. Nhưng dù như vậy, vẫn khiến mọi người bàn tán sôi nổi không ngừng. Còn hành động của Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy càng khiến ký giả quan tâm hơn. Mà phía bên này Vinh Cẩm, khi nhìn thấy thiệp mời ở trên bàn, trong lòng không nói rõ ra được cảm xúc như thế nào. Bất kể Hà Tịch Nghiên có thật sự là con gái của ông hay không, nhưng vào giây phút này, trong trái tim của ông, Hà Tịch Nghiên chính là con gái ruột thịt của ông, không liên quan đến phần chứng minh kia. Sớm ngày lúc không rõ mọi chuyện, vẫn còn chút nghi ngờ, ông đã sớm nhận định như vậy. Hiện tại chính là buổi lễ kết hôn của Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy. Ông cũng nhận được thiệp mời, quyết định đi New Zealand cứ như vậy được gáp lại. Vào lúc này, A Hòa bước vào bên trong, khi nhìn thấy Vinh Cẩm vẫn không ngừng nhìn tấm thiệp cưới, nhất thời không kiềm chế được sự kích động. Anh Vinh à, tôi có một tin tức muốn nói cho anh biết. Nghe thấy giọng nói vang lên, Vinh Cẩm lại nhướng mày. Chuyện gì? A Hòa không hề giải thích, chỉ đưa lên một tập hồ sơ. Vinh Cẩm nghi ngờ, nhưng vẫn mở tập hồ sơ ở trước mặt. Bên trong là báo cáo xét nghiệm DNA. Kết quả hiển thị là 99%. Đây chính là kết quả xét nghiệm DNA của anh cùng với cô Hạ. A Hoa trả lời, nhưng vẫn không nhìn được, cảm thấy vui mừng cho Vinh Cẩm. Vinh Cẩm cầm bản xét nghiệm DNA, trừng lớn hai mắt. Kết quả lên đến 99%, có nghĩa gì ông cũng vô cùng hiểu rõ. Cũng chính là nói, hai người bọn họ chính là mối quan hệ bà và con gái. Tin tức này khiến cho trái tim không nhìn được đập mạnh, nhưng rõ ràng chính là kích động. Nghi ngờ cũng khẳng định vẫn có một khoảng cách nhất định. Cũng chính là nói rằng ông cô độc cả nửa đời người cho đến hiện tại, vậy mà lại có một đứa con gái. Nhưng sau khi bình tĩnh trở lại, Vinh Cẩm lại nhìn A Hoa. Cậu từ đâu có được bản xét nghiệm DNA này? Nhắc đến chuyện này, A Hoa lại thu lại nụ cười. Anh Vinh à, thật xin lỗi. Cô Hạ trước đây từng sống tại căn biệt thự kia, cho nên sau khi cô ấy rời khỏi, tôi đã dùng tóc của cô ấy để... Tôi biết làm như vậy là không đúng, nhưng mà tôi cũng chỉ muốn anh biết được kết quả. A Hòa vô cùng thành thật trả lời. Vinh Cảm biết rằng ông ấy làm như vậy cũng là vì ông. Ông không muốn làm kiểm định, cũng vì sợ kết quả sẽ khiến bản thân thất vọng. Nhưng mà đáp án của ngày hôm nay khiến cho ông vô cùng kích động. Ông làm sao có lý do để trách cứ A Hòa cơ chứ? Nhìn bản xét nghiệm DNA này, trái tim của ông đột nhiên nảy lên một suy nghĩ, một ý niệm, nhưng cuối cùng chỉ đành im lặng lên tiếng. Tin tức này tạm thời không được nói ra bên ngoài. Tại sao? A Hòa nghi hoặc mà hỏi. Nếu như cô Hạ thực sự là con gái của anh Vinh, vậy thì các cổ đông cũng sẽ không dám hoành hoang bức người. Bọn họ cũng vì cảm thấy anh không có người thừa kế, cho nên mới nhìn chằm chằm như lan như sói. A Hoa khẳng định nói. Đây không phải là lý do tốt nhất. Con bé có cuộc sống của riêng mình, có thể nhận ra con bé rất hài lòng. Ai có thể biết được con bé có thể chấp nhận tôi hay không? Có hay không lại trách tôi. Bình Cảm im lặng. Nhiều năm như vậy, ông đã phụ bạc Tiêu Nhạc không nói. Đối với sự tồn tại của Hà Tịch Nghiên, hoàn toàn không biết đến. Ông có lập trường gì để đứng ra muốn con bé nhận ông? Chuyện này, ông có thể đánh cược được. Ông tình nguyện để cô ấy không biết bất cứ điều gì, cũng không muốn Hà Tịch Nghiên xa lánh ông. A Hòa đứng im lặng. Ông không cách nào cảm nhận được sự bối rối trong tim của Vinh Cẩm. Nhưng rõ ràng có thể nói, quả thật, nếu đổi thành ông cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được. Nếu như cô Hạ có thể chấp nhận thì sao? Sẽ không trách anh thì sao? Dù sao chuyện của năm đó anh cũng là bất đắc dĩ. Những chuyện này cô Hạ đều biết rõ. A Hòa vẫn cố gắng khuyên nhủ, nhằm tìm lấy một tia hy vọng. Tính cách của con bé mạnh mẽ, đối với chuyện của bản thân càng có chính kiến của riêng mình. Dựa theo tính cách của nó, tuyệt đối không dễ dàng chấp nhận. Vinh Cẩm vô cùng hiểu rõ, chuyện này cô ấy cực kỳ giống với Tiêu Nhạc. A Hoa trầm mặt, thật sự không lẽ phải tiếp tục như vậy sao? Rõ ràng đã biết được sự thật, nhưng mà không làm được bất cứ chuyện gì. Loại cảm giác này thật sự rất bất lực. Trước mắt cứ như vậy đã. Vinh Cẩm lên tiếng, giọng nói cũng có chút bất lực. Ông như thế nào không muốn tận hưởng niềm vui gia đình cơ chứ, nhưng mà dựa vào điều gì? Đứng trên lập trường của Hà Tịch Nghiên, cô dựa vào đâu tha thứ cho một người đã từng ruồng bỏ mẹ ruột của mình cơ chứ? Đến cả sự tồn tại của cô cũng không hề hay biết. Người làm cha như ông quả thực không có trách nhiệm, nên cả ông cũng không cách nào tha thứ cho bản thân. A Hòa nhìn Vinh Cẩm, ánh mắt có vài phần đau lòng cùng đồng tình. Dù cho người đàn ông trước mắt đã từng oai phong trong giới hát đạo, hiện tại quay trở về chính đạo, có công ty cùng khối tài sản đồ sộ của mình, nhưng mà sự cô độc cùng bất lực của ông có bao nhiêu người không cách nào hiểu thấu được. Dưới tình huống không biết rõ mọi chuyện hay là không làm điều gì là chuyện đương nhiên, nhưng hiện tại đã biết rõ nhưng lại không làm bất cứ chuyện gì được cả. Cảm giác này nếu không phải là một người mạnh mẽ, không cách nào nhẫn nhịn được. A Hòa không biết nên nói điều gì mới tốt. Lúc này Vinh Cẩm nhìn lên bản kết quả ở trước mặt, cho dù không nói bất cứ điều gì, nhưng mà điều ông có thể làm là dùng hết năng lực của mình để đối xử tốt với cô. Cậu nói xem tôi nên tặng quà gì mới tốt đây? Vinh Cẩm đột nhiên hỏi, giọng nói vẫn có chút vô cùng vui vẻ. Chuyện này tôi cũng không hiểu rõ. Nếu tặng đồ quá quý trọng, sợ rằng người khác sẽ hiểu lầm. Nếu tặng đồ quá nhẹ, lại không biểu đạt hết sự tâm ý của chúng ta. A Hoa nói, đây mới là điểm đáng bực bội nhất. Vinh Cẩm cũng gật đầu. Đây quả thật là một bài toán khó. Lúc này, A Hoa đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, tôi nghe nói cô Hạ sở hữu 20% cổ phần của tập đoàn Vân Duệ. Sau đó, Hạ Thị lại tặng 20% cổ phần làm của họ môn. A Hoa nói, nghe đến tin tức này, Vinh Cẩm thoáng sửng sốt. Không nghĩ đến, vợ chồng Hà Thị lại đối xử với con bé tốt như vậy. Vinh Cẩm mỉm cười, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Nếu như thật sự là như vậy, cũng có thể nhận ra được, bọn họ vô cùng xem trọng Hà Tịch Nghiên, nghĩ rằng cô khi còn nhỏ, không phải chịu bất kỳ ủy khuất nào. A Hoa cũng gật đầu. Nếu như tôi đem 20% của tập đoàn Vinh Nhạc tặng cho con bé, cậu cảm thấy thế nào? Vinh Cẩm hỏi. Chuyện này e rằng không thỏa đáng. A Hoa nói. Không danh không phận lại tặng nhiều như vậy sẽ dẫn đến sự nghi ngờ của người khác. Hơn nữa cô Hạ nhất định sẽ không nhận. Có lẽ cũng vì quá kích động, Vinh Cẩm vậy mà lại không nghĩ đến điểm này. Vậy cậu nói nên làm thế nào? Dù sao đến thời điểm này, những thứ này cũng thuộc về cô Hạ, cũng không cần gấp gáp trong lúc nhất thời. Hiện tại cứ tùy tâm mà làm. Tôi tin rằng cô Hạ cũng không phải loại người xem trọng cổ phần. A Hoa nói. Vinh Cẩm lại gật đầu. Cậu nói quả thật không sai. Hà Tịch Nghiên quả thật không phải loại người như vậy. Tiền tài đối với cô mà nói chỉ là vật ngoài thân. Tôi phải suy nghĩ kỹ càng đã. Vinh Cẩm lại nói. A Hoa đứng im, cho dù hiện tại không nói bất cứ chuyện gì, nhưng cũng có thể nhận ra được Vinh Cẩm đang rất vui. Quả thật đây là một tin tức khiến người khác vui mừng. Ông cũng cảm thấy mừng cho Vinh Cẩm. Những ngày này, Mục Chính Hy luôn bận rộn sắp xếp cho hôn lễ, căn bản không có thời gian quay trở về Mục gia, còn Ngưng Tích cũng không cách nào gặp được anh. Chỉ cần nghĩ đến ngày kết hôn mỗi lúc một cần kề, cô liền cảm thấy như có một cổ áp lực nặng nề đè nặng. Ngày hôm nay, Ngưng Tích đến văn phòng làm việc của Mục Chính Hy. Mục Chính Hy như thế nào cũng không nghĩ đến cô sẽ đến nơi đây, ngẩng đầu lên nhìn cô mà nói. Như thế nào? Tìm anh có chuyện gì không? Có phải anh đã nói điều gì đó với Lục Tiêu An không? Ngưng Tích hỏi. Mục Chính Hy sửng sốt, sau đó đặt tài liệu trong tay xuống. Em muốn nói chuyện gì? Anh đã nói với Tiêu An, anh ấy ở bên em chỉ vì tiền. Anh ta nói với em như vậy sao? Không lẽ không phải sao? Ngưng Tích hỏi ngược lại. Mục Chính Hy mỉm cười, ngược lại cũng không giải thích, chỉ nhìn cô. Nếu như em đã cho rằng như vậy, vậy còn hỏi anh để làm gì? Tại sao anh phải nói như vậy? Ngưng Tích vẫn không cam lòng, nhưng nhìn thái độ của Mục Chính Hy ngược lại khiến trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Lúc này, Mục Chính Hy ngước mắt, ánh mắt thâm sâu cùng chắc chắn nhìn về phía cô. Vậy anh ta có nói với em là do anh ta đích thân đi tìm đến anh không? Ngưng Tích sửng sốt, ánh mắt có chút chột dạ. Cô thừa nhận, cô quả thực không rõ ràng. Hôm nay cũng chỉ là tùy ý tìm một lý do để đến đây mà thôi. Vậy thì thế nào? Dù vậy, anh cũng không nên nói như vậy. Ngưng Tích lên tiếng, cũng giống như không nói đạo lý. Ngưng Tích, em có biết em hiện tại có bao nhiêu tùy hứng không? Giọng nói của Mục Chính Hy đã có chút không vui. Ngưng Tích im mặt, không biết nên nói như thế nào. Nhìn Mục Chính Hy có vài phần ủy khuất, nhưng mà cũng không dám thể hiện quá rõ ràng. Tiêu An không phải loại người như vậy, em không hy vọng anh sau này sẽ nói những lời như vậy. Ngưng Tích lại lên tiếng. Được. Mục Chính Hy vậy mà không thừa nhận, cũng không giải thích, đơn giản đồng ý với cô. Rốt cuộc đối với chuyện này cũng chỉ là để cô tự mình phán quyết. Nhìn dáng vẻ đồng ý nhanh gọn của anh, còn có điều gì đáng để nói nữa chứ? Ngưng Tích liền sang người rời khỏi. Có điều anh cũng nhắc nhở em, nếu thật sự nghiêm túc, vậy thì cũng nên tìm hiểu rõ tình huống trước đã. Giọng nói của Mục Chính Hy chậm rãi vang lên. Bước chân của Ngưng Tích thoáng dừng lại, nhưng mà cũng không quay đầu, trực tiếp bước ra ngoài. Mục Chính Hy ngồi bên trong văn phòng, nhìn theo bóng lưng của cô rời khỏi, chân mày nhíu chặt, giống như đột nhiên hiểu rõ chuyện gì. Ngưng Tích cùng Lục Tiêu An lại cùng nhau dùng bữa. Lục Tiêu An lại nhìn cô mà nói. Như thế nào? Tại sao sắc mặt của em lại không được tốt? Ngưng Tích xoay người, nhìn anh lắc đầu, lại tiếp tục cúi đầu ăn. Không có chuyện gì cả. Có phải em cảm thấy mệt không? Tạm ổn. Đợi lát nữa ăn xong, anh đưa em về nghỉ ngơi. Được. Ngưng Tích lại gật đầu. Em hiện tại vẫn ở Mục gia sao? Lục Tiêu An lại hỏi. Đúng vậy. Ngưng Tích lại gật đầu một lần nữa. Em dự tính cứ tiếp tục sống ở đó sao? Lục Tiêu An nhìn cô thăm dò hỏi. Ngưng Tích lúc này mới nhìn thẳng về phía anh. Nếu không thì sao chứ? Dọn ra ngoài. Em ở Mục gia dù sao cũng có chút không tiện. Lục Tiêu An lại nói. Ngưng Tích nhìn Lục Tiêu An, nhất thời đông cứng. Mặc dù vừa rồi tức giận nên nói với Mục Chính Hy những lời đó, nhưng mà cũng không thật sự có ý định dọn ra ngoài. Nhưng mà hiện tại, em đừng hiểu lầm. Trùng hợp anh ở bên ngoài cũng có một căn chung cư, em có thể ở tạm. Lục Tiêu An lại nói. Nhưng mà em không muốn dọn ra ngoài sao? Không phải. Vậy thì dọn ra ngoài. Lục Tiêu An lại thay cô quyết định. Ngưng Tích chớp hàng mi dài, suy nghĩ một lát. Có lẽ việc cô dọn ra ngoài khỏi Mục gia có thể khiến cho anh lo lắng hơn cho cô. Nghĩ đến đây cô liền gật đầu. Được, vậy thì làm phiền anh rồi. Nghe thấy đáp án của cô, Lục Tiêu An lại mỉm cười. Không phải làm phiền mà là vui mừng. Em có thể đưa ra quyết định như vậy, anh rất vui. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Lục Tiêu An vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của Ngưng Tích. Ngưng Tích nhìn anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi ăn cơm xong, Lục Tiêu An liền đưa Ngưng Tích trở về. Nói chính xác là giúp Ngưng Tích thu dọn đồ đạc, dọn ra ngoài. Ngưng Tích sau khi thu dọn hành lý, lúc này đang cùng bà cụ Mục chào tạm biệt. Bà nội, cảm ơn bà trong thời gian này đã chăm sóc cho cháu. Hôm nay cháu phải dọn ra ngoài rồi. Đang sống yên ổn ở đây, tại sao phải dọn ra ngoài? Cháu ở lại đây, dù sao cũng có chút bất tiện, hơn nữa cũng làm phiền mọi người quá lâu. Bà đã từng nói qua, xem nơi này như nhà của cháu. Bà cháu đã giao cháu cho Chính Hy, chính là muốn chúng ta chăm sóc cho cháu. Bà nội, Cháu biết bà đối xử tốt với cháu, nhưng mà cháu đã quyết định rồi. Ngân Tích lại nói, có lẽ sự rời đi của cô sẽ khiến cho tình huống có chuyển biến khác. Nhìn thấy Ngân Tích đã quyết ý rời đi, bà Cụ Mục cũng không tiện nói thêm bất cứ điều gì. Khi Ngân Tích vừa muốn kéo hành lý ra ngoài, lúc này Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên cũng cùng nhau từ bên ngoài quay trở lại. Hai người tay trong tay, nhìn dáng vẻ vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc. Nhìn hai người bọn họ nắm tay đối phương, khung cảnh này đặc biệt chói mắt. Còn Mục Chính Hy vừa bước vào, khi nhìn thấy hành lý trong tay cô, đôi mắt lanh lợi liếc qua. Em muốn đi đâu? Anh hỏi. Ngân Tích muốn dọn ra ngoài. Bà Cụ Mục lại giải thích. Ánh mắt tập trung nhìn về phía cô. Em muốn dọn ra sống chung cùng Lục Tiểu An sao? Anh bước vào đây khi nhìn thấy xe của Lục Tiểu An đang dừng bên ngoài. Ngân Tích cũng không nghĩ đến anh sẽ hỏi như vậy, nhưng vẫn thuận theo lời hỏi của anh mà trả lời. Đúng vậy. Mục Chính Hy cảm thấy có chút kỳ quái, quyết định của Ngân Tích có chút quá vội vàng. Mục Chính Hy lại đứng im, đôi mắt thầm sâu liếc nhìn cô. Quyết định rồi sao? Đồ đạc cũng đã thu xếp xong. Có cần anh tiễn em không? Ngân Tích cảm nhận được trái tim của mình đang chìm xuống. Không lẽ thật sự không chút nào để ý sao? Khóe môi của Ngân Tích nhếch lên một nụ cười. Không cần đâu, Tiêu An đang ở bên ngoài đợi em. Được, nếu đã như vậy thì chăm sóc tốt cho bản thân. Anh lại lên tiếng. Ngân Tích trả lời. Nhất định rồi. Nhìn thấy Mục Chính Hy cũng không tiếp tục nói thêm điều gì, Ngân Tích lên tiếng. Em đi trước đây. Dứt lời, cô liền cầm lấy hành lý bước ra khỏi cửa của Mục gia. Sau khi nhìn thấy cô rời khỏi, Hà Tịch Nghiền lại nhìn Mục Chính Hy. Như vậy có ổn không? Nếu như cô ấy đã quyết định làm như vậy, tại sao không thành toàn cho cô ấy? Dù sao cô ấy hiện tại cũng không còn là một đứa con nít nữa, cũng nên tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình. Nếu như cô ấy muốn như vậy, vậy thì cứ để mặc kệ cô ấy. Mục Chính Hy tự tốn nói. Không đào sẽ không ghi nhớ. Lục Tiêu An là dạng người như thế nào, vẫn nên để cô ấy tự mình nhìn rõ. Nếu không, bất kể anh nói điều gì, cũng chỉ khiến cô kiếm thêm chuyện mà thôi. Mục Chính Hy đã nói như vậy, Hạ Tịch Nghiên cũng không còn điều gì để nói. Đối với chuyện liên quan đến Ngân Tích, anh chính là người có quyền lên tiếng nhất. Nếu như anh đã quyết định như vậy, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên là được. Được rồi, hai đứa khó khăn lắm mới trở về nhà một lần. Mau nói cho bà nội biết, các cháu đã chuẩn bị đến đâu rồi. Bà Cụ Mục hỏi, cũng không vì việc của Ngân Tích rời khỏi đây mà không vui. Hiện tại tâm tư của bà toàn bộ đều đặt trong chuyện này. Nhắc đến chuyện tổ chức đám cưới, Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Mọi chuyện đều rất tốt, bà nội xin cứ yên tâm. Mọi chuyện cứ giao cho Chính Hy, cháu hiện tại đang mang thai, vẫn nên chú ý đến sức khỏe. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Nhất định rồi, bà nội cứ yên tâm đi. Mà bên này, lập trường của Lục Tiêu An cùng Mục Chính Hy bất đồng, tính cách cũng không hòa hợp, vì tránh đụng chạm, cho nên vừa rồi không cùng nhau tiến vào. Nhưng khi nhìn thấy Ngân Tích bước ra ngoài, anh lúc này cũng vô cùng vui mừng, lập tức đẩy cửa xe bước xuống. Như thế nào? Lục Tiêu An hỏi, chỉ sợ rằng cô ấy sẽ hối hận. Đều đã thu dọn xong hết rồi. Ngân Tích lên tiếng, liếc mắt nhìn hành lý trong tay, vốn dĩ cô cũng không có bao nhiêu đồ đạc. Lục Tiêu An liếc nhìn hành lý trong tay cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Lên xe rồi, anh đưa em đi. Nói xong, liền từ trong tay cô đón lấy đồ đạc trên xe, còn vô cùng lịch thiệp mở cửa xe cho Ngân Tích. Ngân Tích mỉm cười, sau đó bước lên xe. Lục Tiêu An lái xe xuất phát về hướng căn chung cư. Một đường này, Ngân Tích cũng không hề nói chuyện. Lục Tiêu An thông qua kính chiếu hậu nhìn cô. Như thế nào? Không vui sao? Không có, chỉ là ở nơi này quá lâu, có chút không nở. Thời gian dài rồi, nhất định sẽ có tình cảm. Nhưng mà em cứ yên tâm đi. Sau khi dọn qua bên kia, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em. Được. Ngân Tích chỉ đành gật đầu, nỗ lực ngó lờ cảm xúc thất vọng đang nhen nhóm trong tim. Còn có câu nói không cách nào xóa nhỏ được trong đầu lúc này. Rất nhanh cũng đã đến căn chung cư mà Lục Tiêu An vừa nói. Ngân Tích liền bước xuống xe, còn Lục Tiêu An giúp cô cầm lấy hành lý. Hai người cùng nhau bước lên lầu. Ở tầng 12, sau khi mở cửa, Lục Tiêu An liền nhanh chóng bước vào bên trong. Đây là căn chung cư trước đây anh mua lại. Đồ đạc đầy đủ, hơn nữa cũng sẽ có người thường xuyên đến dọn dẹp. Em có thể yên tâm vào ở. Ngân Tích cùng anh bước vào bên trong, nhìn phong cách trang trí bên trong cũng không tệ, đón nắng, cảm giác vô cùng thoải mái. Em biết rồi. Ngân Tích lại gật đầu. Lục Tiêu An liền đem hành lý của cô cất vào bên trong, dẫn cô tham quan phòng ngủ. Đây là phòng ngủ, chăn nệm đều rất sạch sẽ. Ngân Tích ngắm nhìn, quả thực căn phòng này vô cùng sạch sẽ. Cô lại gật đầu. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Đừng quên rằng anh là bạn trai của em. Việc của em chính là việc của anh. Em có thể dọn đến đây sống, chứng minh em đã tin tưởng anh. Vừa nói, Lục Tiêu An liền bước lên, ôm lấy eo của cô, từ từ cúi đầu xuống, có ý định muốn hôn cô. Ngân Tích nhìn anh, biết rõ anh đang muốn làm gì, nhưng mà trong nhất thời không biết nên làm như thế nào, né tránh cũng không ổn. Chính vào lúc đôi môi của anh gần tiến sát đến, đột nhiên điện thoại vang lên, trùng hợp cắt ngang hành động của hai người. Ngân Tích nhân cơ hội này, lập tức tránh thoát khỏi vòng tay của anh. Điện thoại của anh, em vào nhà vệ sinh một lát. Vừa nói, cô liền trực tiếp bước sang một bên, bước vào trong nhà vệ sinh. Lục Tiêu An có chút uể oải, nhìn cô bước vào bên trong, rút điện thoại. Khi nhìn thấy số điện thoại hiển thị bên trên, chân mày nhíu chặt, lý trí bước sang một bên nghe điện thoại. Alo. Tôi biết rồi, chuyện tiền bạc, tôi đang nghĩ biện pháp. Không cần phải hỏi, tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Chỉ cần cho tôi 5 ngày, tôi nhất định sẽ gom đủ số tiền kia. Ngân Tích vào trong nhà vệ sinh, ngắm nhìn mình trong gương, trong đầu lóe lên hình ảnh vừa rồi cùng Lục Tiêu An. Không lẽ đây chính là điều cô muốn sao? Mặc dù hai người đã ở bên nhau, nhưng chưa từng ôm nhau một lần. Hiện tại dọn đến đây, có lẽ chứng minh muốn cùng anh tiến gần thêm một bước. Nhưng mà tiếng nói vang lên từ tận đáy lòng, đây không phải là điều cô muốn. Ở bên Lục Tiêu An, chỉ đơn giản vì muốn chồng thức Mục Chính Hy, nhưng mà như thế nào cũng không ngờ đến, cô vậy mà thực sự đồng ý dọn ra ngoài. Cô nhất định e tẩu hỏa nhập ma. Nhìn bản thân mình ở trong gương, tư tưởng hỗn loạn. Cốc cốc. Chính vào lúc này, Lục Tiêu An ở bên ngoài gõ cửa. Ngân Tích, em vẫn ổn chứ? À, được, em lập tức ra ngoài. Ngân Tích trả lời, sau đó hít sâu một hơi, mở cửa bước ra bên ngoài. Em ở bên trong lâu như vậy, anh còn cho rằng em đã xảy ra chuyện gì rồi. Lục Tiêu An lại lo lắng mà nói. Ngân Tích mỉm cười nhìn anh. Chuyện là... Tiêu An à, em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi. Anh... Lục Tiêu An tất nhiên biết rõ lời này của cô là có ý gì. Anh chỉ mỉm cười gật đầu. Được, em nghỉ ngơi sớm, cũng đã muộn rồi, anh cũng nên trở về rồi. Được, Ngân Tích mỉm cười đồng ý. Nhớ tắm rửa, nghỉ ngơi thật sớm. Được, Ngân Tích lại tiếp tục gật đầu. Trước khi rời khỏi, Lục Tiêu An tiến đến, hôn nhẹ lên trên trán của cô. Nụ hôn này khiến cho Ngân Tích nhớ đến bản thân trước mặt Mục Chính Hy, cô cũng đã từng cố ý hôn Lục Tiêu An như vậy. Thì ra bị người mình không thích hôn chính là cảm giác như thế này. Ngân Tích lại tiễn anh ra ngoài cửa. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Sau khi đưa mắt tiễn Lục Tiêu An rời khỏi, Ngân Tích lúc này liền đóng cửa. Không có sự hiện diện của anh, Ngân Tích đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc bắt đầu ở bên cạnh anh, quả thực chỉ vì muốn chọc giận Mục Chính Hy, nhưng hiện tại cô ngược lại cảm thấy có một cô áp lực. Lục Tiêu An càng nghiêm túc, áp lực của cô lại càng lớn. Căn phòng rộng lớn, Ngân Tích lúc này quan sát bốn phía. Nơi này không lớn như Mục gia, cũng không quá xa hoa hào nhoáng, chỉ là một căn chung cư theo phong cách hiện đại, 3 phòng ngủ, 2 phòng khách. Nhưng mà tất cả đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là nơi này không có người mà cô muốn gặp. Cũng không hề có hoàn cảnh quen thuộc, cùng độ ấm quen thuộc. Khi trở về phòng ngủ, cô ngồi xuống giường, nhìn nơi này, bất kể là ngoài mặt không muốn thừa nhận, nhưng mà trong lòng không thể không thừa nhận. Cô hối hận rồi, hối hận vì đã dọn ra khỏi Mục gia. Một đêm này, định sẵn sẽ có người mất ngủ. Ngân Tích nằm trên giường rất lâu, vẫn không ngừng lăn lộn ở trên giường, nhưng mà không có cách nào chìm vào giấc ngủ. Đầu óc rối loạn, cho đến khi 4 giờ sáng cô mới ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm nay vừa tỉnh giấc liền thấy có tiếng chuông cửa. Cô quả thật quá buồn ngủ, ở trên giường đấu tranh một lúc mới ngồi dậy. Ai vậy? Sau khi mở cửa, lại nhìn thấy Lục Tiêu An đang đứng trước cửa, Ngân Tích ngay người. Tiêu An, anh tại sao lại đến đây? Tất nhiên đã đến mang đồ ăn sáng cho em. Như thế nào, đêm qua ngủ có ngon giấc không? Lục Tiêu An mỉm cười tiến đến, lúc này đã bước vào bên trong. À... Ngân Tích lạnh nhạt trả lời một tiếng, lúc này đóng cửa mới đi vào bên trong. Lục Tiêu An lại đặt thức ăn lên trên bàn. Bữa sáng đã đến. Ngân Tích cũng bước sang, ngồi xuống trước mặt anh, nhìn thức ăn sáng anh mang đến, cũng không hề có chút cảm động nào. ngược lại chỉ thấy có chút áy náy. Thật ra anh không cần phải mang đồ ăn sáng đến sớm như vậy đâu. Cô lại lên tiếng. Như thế nào, em vừa mới dọn đến đây, lỡ đầu không quen thì sao? Anh đã nói rằng sẽ chăm sóc cho em thật tốt, cho nên bắt đầu từ ngày hôm nay, anh đều sẽ mang thức ăn sáng đến cho em. Lục Tiêu An lại nói. Anh càng như vậy, càng khiến Ngân Thích cảm thấy tự trách cùng áy náy. Cô cũng không tiếp tục nói chuyện, chỉ cúi đầu bắt đầu ăn sáng. Lục Tiêu An nhìn cô cũng bắt đầu ăn sáng. Hôm nay em muốn làm gì? Ngân Tích đang ăn sáng khi nghe lời rời này liền ngay người. Hôm nay em chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Đêm qua em nghỉ ngơi không tốt sao? Đúng vậy, 5 giờ sáng mới ngủ, vừa thay đổi chỗ mới, em có chút không quen. Ngân Tích vô cùng thành thật mà trả lời. Lục Tiêu An lại gật đầu. Vậy được, em hôm nay cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày khác anh sẽ mang em đi chơi. Được, Ngân Tích lại gật đầu. Chính vào lúc này, điện thoại của Lục Tiêu An lại vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại, anh liền cầm đến bước sang một bên. Alo, anh thấp giọng nói. Tôi sẽ tìm biện pháp giải quyết, tôi lập tức quay trở về. Vừa nói xong, anh liền cúp ngang điện thoại. Bước về phía trước bàn ăn, Lục Tiêu An ngồi xuống. Ngân Tích lại nhìn anh. Có chuyện gì sao? Lục Tiêu An giả vờ như không có chuyện gì, chỉ mỉm cười trả lời cô. Không có chuyện gì, công ty gặp chút phiền phức. Vậy anh có cần nhanh chóng quay trở về không? Đợi sau khi em ăn xong, anh sẽ quay trở về. Lục Tiêu An lại nói. Không cần, anh vẫn nên quay trở về công ty trước, giải quyết công việc quan trọng hơn. Ngân Tích lại nói. Lục Tiêu An suy nghĩ, sau đó gật đầu nói. Được, vậy em ăn xong nhớ nghỉ ngơi, muộn một chút anh lại đến thăm em. Được, Ngân Tích lại gật đầu. Lục Tiêu An lúc này mới cầm điện thoại bước ra bên ngoài. Nhìn theo bóng lưng đã rời khỏi của anh, Ngân Tích đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cô vẫn luôn cảm thấy Lục Tiêu An đối tốt với cô có chút không thiếu thực tế, lại có chút không thật. Cho nên điều này khiến cô có chút bất an. Cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nếu như đã đến đây rồi, vậy thì cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao cũng không thể xách hành lý quay trở lại một gia. Suy nghĩ như vậy, sau khi ăn xong bữa sáng, cô lại một lần nữa quay trở về giường ngủ bù. Sau khi biết rằng Lục Tiêu An đêm nay mới quay trở lại, cho nên cô ngủ đặc biệt thoải mái. Cho đến tận buổi chiều, khi Ngân Tích tỉnh dậy, cảm thấy có chút đói bụng, cô muốn ăn chút đồ ăn, nhưng mà một người lại cảm thấy quá nhàm chán. Suy đi tính lại, lúc này lại gọi điện thoại cho Huấn Thiên Hụ. Hai người hẹn nhau bên ngoài, Ngân Tích ăn uống vô cùng ngon miệng. Quan hệ giữa cô cùng Huấn Thiên Hụ cũng không tính là quá tốt, nhưng cho dù sao cũng là quen biết. Anh ta cũng có quan hệ khá tốt với Mục Chính Hy, cho nên cô cũng rất an tâm. Như thế nào, đột nhiên nhớ đến việc tìm anh ăn cơm. Huân Thiện Hụ nhìn cô hỏi, đối mặt với thức ăn trước mặt, ngược lại không có chút khẩu vị nào, đa phần đều nhìn Ngân Tích ăn. Ở nơi này, ngoại trừ anh ấy, em cũng chỉ quen một mình anh, nếu không tìm anh thì có thể tìm ai? Không nghĩ rằng anh lại trở thành lớp xe dự phòng. Ngân Tích lại mỉm cười. Đừng ghen tị, em không xem anh là lớp dự phòng. Huân Thiện Ngụ lại nhếch môi cười, nâng ly rượu vang ở trước mặt, lắc nhẹ, sau đó tào nhã đưa lên miệng thưởng thức. Anh nghe nói em đã dọn ra khỏi Mục gia. Ngân Tích vừa ăn thức ăn có chút dừng lại, đến đầu cũng không ngước lên mà nói. Nhanh như vậy anh đã nghe nói rồi sao? Xem ra đây là sự thật. Đúng vậy, là sự thật. Ngân Tích lại tiếp tục ăn. Chỉ có ăn uống mới có thể che đậy được tâm trạng lạc lõng cùng bất an của cô. Huấn Thiện Hụ lại đặt ly rượu vang xuống, những ngón tay vẫn đặt trên đáy ly, động tác tùy ý, vô cùng lười biếng. Em dọn đến chỗ của Lục Tiêu An sao? Xem ra, anh chuyện gì cũng biết cả. Cô vừa nhai thức ăn lại vừa nói. Ngừng tích, em thật lòng sao? Huấn Thiện Hụ nhướng mày hỏi, đôi mắt đen sâu giống như hiểu rõ, không lên tiếng mà nhìn về phía cô. Ngân Tích cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đơn giản nói. Em không biết. Tình cảm cô dành cho Mục Chính Hy, Huân Thiện Hụ mặc dù không nói, nhưng vẫn có thể nhận ra được. Anh có thể xác định cô ấy không thể nào nhanh như vậy đã thay lòng đổi dạ. Em chính là cố ý chọc tức Chính Hy. Anh hỏi, nhưng giọng nói không phải là nghi ngờ, mà là chắc chắn. Cô biểu hiện rõ ràng đến như vậy sao? Nếu như thật sự là như vậy, tại sao Huân Thiện Hụ cũng có thể nhận ra? Vậy tại sao Mục Chính Hy lại không nhận ra cơ chứ? Ngân Tích không lên tiếng, nhưng im lặng không phải chính là ngầm thừa nhận sao? Huân Thiên Hụ tùy ý nhếch môi, ánh mắt lười nhác nhìn về phía cô. Ngưng Tích, em có biết hậu quả của những chuyện mình làm là gì không? Lời này khiến cho Ngưng Tích ngẩng đầu, cả khuôn mặt đều tràn đầy sự khó hiểu. Có hậu quả gì? Em cảm thấy em làm như vậy sẽ khiến Chính Hy hối hận sao? Em làm như vậy chỉ chà đạp bản thân mà thôi. Huân Thiên Hụ vô cùng khách quan nói ra sự thật này. Trong lòng của Ngưng Tích đột nhiên chấn động, nhìn Huân Thiên Hụ. Tại sao? Đầu tiên, việc em dọn ra khỏi Mục Gia chính là cùng cậu ấy tạo ra khoảng cách. Hơn nữa, đây không phải là khoảng cách sẽ sinh ra sự tốt đẹp. Thứ hai, việc em dọn ra ngoài, trong mắt Chính Hy, em đã cùng người khác sống bên nhau. Em cảm thấy cậu ấy sẽ tiếp nhận một người con gái đã từng sống chung với người đàn ông khác sao? Huân Thiên Hụ lại nói. Ngưng Tích trong lúc nhất thời như hiểu rõ chuyện gì đó, lúc này chỉ muốn gợi lên sự chú ý của Mục Chính Hy, hoặc là chợt tức anh, căn bản không suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại nhắc đến chuyện này, giống như thật sự là như vậy. Cô ngồi im trên ghế, sắc mặt có chút trắng bệch. Huân Thiên Hụ cũng không tiếp tục nói thêm điều gì khác, chỉ nhìn về phía Ngưng Tích. Ánh mắt sâu đến khó dò, khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Em không có ở chung với anh ta. Em chỉ đang sống tạm trong căn hộ của anh ta mà thôi. Im lặng một lát, Ngưng Tích lúc này mới nói ra lời này. Huân Thiên Hụ ngược lại không chút để ý nhướng mày, tào nhã nâng ly rượu vang lên. Chuyện này như thế nào, anh biết hay không đều không quan trọng. Quan trọng là Mục Chính Hy biết, lại nói cậu ấy lăn lộn trong xã hội nhiều năm như vậy, cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Cầm chắc chiếc nĩa ở trong tay, ra sức dùng lực, Ngưng Tích im lặng, giống như đã nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này. Không thể không thừa nhận, những gì Huấn Thiên Hụ nói đều vô cùng có đạo lý. Ngưng Tích ngước mắt nhìn Huấn Thiên Hụ, ánh mắt mang theo chút cầu cứu. Em biết rồi, hiện tại em phải làm thế nào? Quay trở về. Không. Ngưng Tích lập tức lên tiếng từ chối. Tại sao? Không có tại sao cả. Ngưng Tích lên tiếng. Là do cô muốn dọn ra ngoài, hiện tại lại quay về. Cô nên như thế nào đây? Cô thật sự không thể mở lời được. Nhìn cô đã kiên quyết như vậy, Huân Thiên Hụ cũng không biết nên nói tiếp như thế nào. Anh chỉ gật đầu. Được thôi, nếu như em đã quyết định, vậy thì anh cũng không nói nhiều nữa. Vừa nói, anh liền cầm dụng cụ ăn trước mặt, tào nhã các phần bít tết của mình. Ngưng Tích tiếp tục chìm vào im lặng. Con người chính là một tổ hợp mâu thuẫn. Khi có người khuyên ngăn, đặc biệt kiên quyết. Khi không có người ngăn cản, ngược lại cảm thấy đặc biệt thất vọng, cảm giác giống như bị bỏ rơi. Cũng không biết Ngưng Tích đang suy nghĩ điều gì, hai người đều tiếp tục ăn. Đúng rồi, em cùng người đàn ông kia như thế nào rồi? Huân Thiên Hụ không hề nhớ tên của Lục Tiêu An. Chính là như vậy. Ngưng Tích yếu ớt nói, cũng không nhìn ra có vẻ gì là quá hào hứng. Anh ta tên là gì? Lục Tiêu An. À, đúng rồi, chính là anh ta. Em có hiểu về anh ta không? Tại sao anh lại hỏi như vậy? Anh nghe nói, công ty của anh ta đang gặp vấn đề trong việc luân chuyển tiền, hơn nữa còn nợ 40 tỷ. Huân Thiên Hụ chậm rãi nói, giống như đang nói đến việc ăn uống bình thường. Ngưng Tích ngây người, chân mày nhíu chặt, đột nhiên nhớ đến việc hôm nay anh ta quả thật có nhận một cuộc điện thoại. Chính vì chuyện này sao? Anh nghe ai nói? Chuyện này chỉ cần điều tra có thể điều tra được. Như thế nào? Em là không biết sao? Huấn Thiên Hụ hỏi. Ngưng Tích, em chưa từng hỏi qua. Bất kể như thế nào, anh đều khuyên em một câu. Dưới tình huống không rõ, đừng trả giá bất cứ điều gì. Anh nhìn cô mà nhắc nhở. Cho dù như vậy, cũng không có nghĩa anh ấy ở bên em cũng vì tiền. Ngưng Tích lại nói. Huân Thiên Hụ vô cùng đồng ý mà gật đầu. Những công ty đang tổn thất như vậy, nhưng mà có thể cùng em đi đây đi đó, vậy thì có chút khó giải thích. Bất kể như thế nào, anh cũng chỉ nhắc nhở em một câu. Còn như thế nào thì em tự mình chú ý là được. Huân Thiên Hụ nói, lời nói đến đây cũng không nói quá nhiều. Ngưng Tích cũng không tiếp tục cùng Huân Thiên Hụ bàn luận quá sâu về chuyện này, sau khi ăn cơm xong liền trở về. Khi đến dưới căn chung cư ở dưới lầu, Huân Thiên Hụ lại nhướng mày. Em sống ở đây sao? Ngưng Tích gật đầu, sau đó bước xuống xe. Tầng mấy? 12. Huân Thiên Hụ lại gật đầu. Được rồi, em lên nhà đi. Được, anh đi đường cẩn thận. Cũng không nói quá nhiều, Huấn Thiên Hụ liền khởi động xe rời khỏi. Ngưng Tích cũng bước lên trên lầu. Sau khi bước lên lầu, Ngưng Tích lại bắt đầu ngồi trước tivi. Mặc dù chỉ mới dọn đến đây một ngày, nhưng rất rõ ràng nơi này vô cùng cô độc, nhưng mà cũng vô cùng nhàm chán. Căn phòng trống rỗng, chỉ có âm thanh từ tivi vang lên. Cho đến tận buổi tối, chuông cửa vang lên, Ngưng Tích liền biết rằng Lục Tiêu An đã đến. Cô liền bước ra ngoài để mở cửa. Sau khi mở cửa, Lục Tiêu An liền nghiêng ngả lảo đảo bước vào bên trong. Này, anh làm sao vậy? Ngưng Tích nói, lúc này có một cổ mùi rượu liền dâng lên. Anh uống rượu sao? Có, anh uống một chút. Lục Tiêu An lại nói, qua đây ngồi xuống đi. Ngưng Tích dìu Lục Tiêu An bước về phía ghế sofa. Tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? Không có cách nào khác, công việc yêu cầu. Vừa nói, anh ta liền cười ngây ngốc, nhìn dáng vẻ vô cùng bất lực. Ngưng Tích nhìn anh, cũng không biết nên nói như thế nào. Em đi rót cho anh một ly nước. Vừa nói, liền xoay người bước vào nhà bếp. Lục Tiêu An ngồi dựa trên sofa. Trải qua một lúc lâu, Ngưng Tích cầm ra một ly nước. Anh nhanh nhanh uống chút nước đi. Lục Tiêu An lại nhận lấy, uống một ngụm. Em đã ăn cơm chưa? Ngưng Tích liền gật đầu. Đã ăn rồi. Ăn gì? Ăn với ai? Cùng một người bạn, anh không quen. Mục Chính Hy. Không phải. Em ở nơi này còn có bạn bè khác sao? Huấn Thiên Hụ. Huấn Thiên Hụ. Nhắc đến cái tên này, anh ta thế nào lại không biết chứ? Anh ta giống như Mục Chính Hy, đều là nhân vật số 1, số 2 ở thành phố A. Anh như thế nào lại không biết đến cơ chứ? Em quen với anh ta sao? Lục Tiêu An lại hỏi. Ngưng Tích liền gật đầu. Đúng vậy. Cũng vì quan hệ với Mục Chính Hy đi. Ngưng Tích nhìn anh, bị anh hỏi như vậy, có chút không thoải mái. Anh muốn nói điều gì? Trên khuôn mặt của Lục Tiêu An hiện lên nụ cười ngượng ngùng. Không có gì cả, chỉ là cảm giác trái tim em cách anh thật xa. Câu nói này của anh ngược lại khiến trong lòng Ngưng Tích dần lên một cảm giác ái nái. Tiêu An. Do dự rất lâu, Ngưng Tích mới lên tiếng. Xin lỗi, em không nên lợi dụng anh. Sắc mặt của Lục Tiêu An cực kỳ không tốt, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô. Em không cần xin lỗi, là do anh cam tâm tình nguyện. Cô thích Mục Chính Hy, anh làm sao không nhận ra được chứ, chỉ là anh cam tâm tình nguyện cùng cô diễn màn kịch này mà thôi. Ngưng Tích ngây người nhìn Lục Tiêu An, không biết nên nói điều gì mới tốt. Anh biết rằng em không thích anh cũng không muốn miễn cưỡng em. Dù cho em hiện tại không cách nào tiếp nhận được anh, vậy cũng không có nghĩa rằng sau này em cũng không đón nhận anh. Ít nhất hiện tại, chúng ta chính là bạn bè, có đúng không? Lục Tiêu An hỏi. Ngưng Tích ngây người khi nghe lời này của anh lập tức gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Lục Tiêu An lại mỉm cười. Chỉ cần như vậy là đủ. Anh thật sự không để ý sao? Ngưng Tích lại hỏi. Chỉ cần em vui, vậy thì anh làm gì cũng đều xứng đáng. Trong lòng Ngưng Tích lại một lần nữa dâng lên một tia ái nái. Tiêu An à, xin lỗi anh. Lục Tiêu An lại cười chua xót. Không có gì, chỉ cần em hạnh phúc là được. Ngưng Tích lúc này cũng không biết nên nói điều gì mới tốt. Lục Tiêu An đột nhiên đứng dậy. Anh vào nhà vệ sinh. Vừa nói liền đứng dậy bước vào bên trong, còn điện thoại luôn mang theo bên mình thì lại để quên trên ghế sofa. Chậm một chút, Ngưng Tích lại lên tiếng. Lục Tiêu An loạn choạng bước vào bên trong. Khép cánh cửa chưa được bao lâu, lúc này điện thoại của anh liền vang lên. Khi nhìn thấy chiếc điện thoại trên sofa, Ngưng Tích liền nhìn. Tiêu An à, điện thoại của anh. Nhưng bên trong không truyền ra bất cứ âm thanh nào. Nhìn điện thoại hết lần này đến lần khác vang lên, giống như có chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Ngưng Tích liền cầm điện thoại. Tiếng chuông liền ngắt ngang. Cô vừa muốn buông điện thoại xuống, lúc này điện thoại lại một lần nữa vang lên. Nhìn thấy Lục Tiêu An vẫn chưa bước ra, Ngưng Tích liền nhấn nút nghe máy. Alo. Lục Tiêu An, nếu như trước ngày mai cậu vẫn không đền bù tiền cho công ty, vậy thì tôi chỉ có thể báo cảnh sát, khiến cậu lập tức cút khỏi công ty. Nghe đến câu nói này, Ngưng Tích liền ngây người. Bên này cũng không nói bất cứ điều gì, điện thoại cứ như vậy bị ngắt ngang. Ngưng Tích nhìn điện thoại vẫn luôn im lặng, trong lòng không nói lên sự hoảng hốt. Chính vào lúc này, Lục Tiêu An từ trong nhà vệ sinh bước ra, khi nhìn thấy Ngưng Tích đang cầm lấy điện thoại của mình, chân mày lại nhíu chặt lại. Như thế nào? Vừa rồi có một người vẫn luôn gọi điện thoại cho anh, giống như có chuyện gì rất gấp, cho nên em đã nghe máy rồi. Ngưng Tích lại nói. Sắc mặt của Lục Tiêu An lập tức thay đổi, nhanh chóng bước đến, lấy lại điện thoại từ trong tay cô, mở lên lịch sử cuộc gọi, sau đó cả người trở nên căng cứng. Trải qua một lúc lâu, anh mới ngước nhìn Ngân Tích, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Không có gì, chỉ là một cuộc điện thoại lừa gạt mà thôi. Nhưng mà những gì em nghe thấy không giống như vậy. Ngân Tích lại nhìn anh mà lên tiếng. Sắc mặt của Lục Tiêu An hiện lên một nét ngượng ngùng, không biết nên nói như thế nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngân Tích lại hỏi. Thật sự không có chuyện gì cả. Nhưng mà anh ta nói, nếu như anh không trả tiền, sẽ báo cảnh sát. Đây là phải ngồi tù đấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngân Tích lại hỏi. Nếu như không có những lời vừa rồi của Lục Tiêu An, có lẽ cô cũng sẽ không tra hỏi đến tận cùng như vậy. Rất rõ ràng cô muốn bù đắp cho anh. Nhận thấy Ngân Tích không ngừng tra hỏi, Lục Tiêu An lúc này mới lên tiếng. Khoảng thời gian trước, anh trai của anh đã lấy trộm cổ phiếu của công ty, nhưng lại bị thua lỗ đến mức rối tinh rối mù. Hiện tại, vốn lưu động của công ty xảy ra vấn đề, bị điều tra ra. Nếu như không bù kịp vào, công ty phải đối diện với vấn đề tài chính không nói, nhưng mà cũng liên lụy đến những chuyện khác. Lục Tiêu An lại nói, trộm quỹ công ty, chuyện này phải ngồi tù đó. Ngân Tích nói, anh cũng không muốn anh trai mình xảy ra chuyện, cậu ấy làm như vậy cũng vì anh, cho nên anh nhất định không để anh trai mình phải ngồi tù. Không lẽ anh muốn nhận tội thay anh trai mình sao? Nếu quả thật không còn cách nào khác, anh chỉ đành. Lục Tiêu An nói. Ngân Tích nhìn anh cũng không biết nên hình dung tâm trạng như thế nào. Lục Tiêu An như vậy trong vô hình đã khiến ấn tượng của anh trong lòng cô càng được nâng cao. Hiện tại người đàn ông tốt như vậy quả thật rất hiếm gặp. Đây không phải là chuyện nhỏ, Ngân Tích nói. Lục Tiêu An lại mỉm cười. Không có chuyện gì cả, anh sẽ tự mình nghĩ biện pháp. Bao nhiêu tiền? 50 tỷ. Ngân Tích ngây người. Quả thực không phải con số nhỏ, nhưng mà do dự trong chốc lát, cô liền lên tiếng. Daddy của em trước khi quay về nước mở có để lại cho em một số tiền. Không. Cô chưa nói dứt lời liền bị Lục Tiêu An cắt ngang. Anh sẽ không dùng tiền của em. Tại sao? Vốn dĩ trong mắt bọn họ, anh chính là vì tiền nên mới tiếp cận em. Nếu như anh nhận phần tiền này, vậy không phải giống như những gì bọn họ nói sao? Anh tuyệt đối sẽ không nhận. Lục Tiêu An lại nhấn mạnh từng chữ, thái độ vô cùng kiên quyết. Nhưng mà hiện tại tình huống vô cùng nghiêm trọng, nếu không làm tốt, có thể anh phải ngồi tù. Ngân Tích lại nói, đây cũng là chuyện của anh tuyệt đối sẽ không dùng tiền của em. Ngân Tích lại suy nghĩ một lát. Nếu như vậy, vậy thì xem như anh mượn của em, đến khi nào anh có tiền thì trả lại cho em là được. Nghe đến đây, Lục Tiêu An ngây người, ngước mắt nhìn cô, rõ ràng ánh mắt có chút động lòng. Nhưng mà anh vẫn kiên quyết lắc đầu. Không được. Ngân Tích à, anh biết em vì muốn tốt cho anh, nhưng anh thật sự, nếu như dùng tiền của em, vậy thì đến anh cũng cảm thấy mình không xứng với em. Vừa nói, anh liền bàn ra dáng vẻ vô cùng khó xử. Tiêu An à, anh suy nghĩ nhiều rồi. Giống như anh nói, chúng ta hiện tại là bạn bè không phải sao? Anh giúp đỡ em hiện tại giúp đỡ anh, đây cũng là chuyện bình thường. Ngân Tích bình tĩnh mà nói, cũng không hề cảm thấy có chút điểm nào là không ổn. Lục Tiêu An nhíu mày, nhìn Ngân Tích, rất lâu cũng không lên tiếng. Daddy trước khi rời khỏi đây có nói với em, tiền để lại bên Mục Chính Hy, ngày mai em sẽ đi lấy. Ngân Tích lại nói. Nhắc đến đây, ánh mắt của Lục Tiêu An liền lóe sáng, sau đó cười khổ lên tiếng. Xem ra, Daddy của em rất tin tưởng Mục Chính Hy, đến mức đưa tiền cho Mục Chính Hy cất giữ. Daddy của em chính là sợ em xảy ra chuyện, cho nên để anh ấy giữ tiền. Chỉ cần em muốn dùng đều có thể tùy ý đi lấy. Ngân Tích bình tĩnh nói, hoàn toàn không cảm thấy việc tiền để ở chỗ Mục Chính Hy có gì không thỏa đáng. Ngược lại, đối với loại cảm giác này, cô tuyệt đối cảm thấy không có bất kỳ vấn đề gì cả. Daddy nhất định rất tin tưởng Mục Chính Hy, chuyện này quả thật không sai. Lục Tiêu An lại gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cô. Ngân Tích à, cảm ơn em. Đợi tiền vốn lưu động trở lại bình thường, anh nhất định lập tức trả lại cho em. Ngân Tích mỉm cười xem như không có chuyện gì. Được. 50 tỷ đối với Ngân Tích mà nói, mặc dù đây không phải là con số nhỏ, nhưng cũng không phải là con số lớn. Tiền tiêu vặt hàng ngày của cô không chỉ có những con số này. Hai người ngồi ở trong phòng lại tiếp tục trò chuyện. Ngân Tích à, em sẽ không coi thường anh chứ? Lục Tiêu An đột nhiên hỏi. Ngưng Tích lại lắc đầu. Không hề, ai mà không có lúc khó khăn cơ chứ. Hơn nữa, cũng là anh trai của anh gây họa, anh lại có thể đứng ra gánh vác, có thể nhận ra được, anh chính là một người có trách nhiệm, cho nên em tin rằng anh nhất định có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Ngưng Tích nói, giọng nói còn mang theo chút khích lệ. Lục Tiêu An đã cùng cô làm nhiều chuyện như vậy, việc cô có thể làm cũng chỉ có những chuyện như thế này. Em thật sự nghĩ như vậy sao? Lục Tiêu An lại hỏi. Ngưng Tích gật đầu, dáng vẻ vô cùng thành khẩn. Đúng vậy, hiện tại người giống như anh đã không còn nhiều nữa rồi. Vào giây phút này, hình tượng Lục Tiêu An trong lòng Ngưng Tích chính là một người đàn ông có trách nhiệm. Lục Tiêu An lúc này lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, ngũ quan vô cùng tuấn tú. Đây chính là việc anh nên làm. Anh không thể để cho anh trai của mình chịu tổn thương nào cả. Anh ấy còn có tiền đồ ở trước mắt, không thể bị hủy hoại như vậy được. Tiền đồ của anh trai anh cũng là tiền đồ, anh cũng vậy. Dù cho anh vì anh ấy cũng không thể hủy đi bản thân mình được. Ngưng Tích lại lên tiếng. Nghe đến đây, Lục Tiêu An ngẩng đầu nhìn Ngưng Tích mà gật đầu. Em nói không sai, anh nhất định. Hiện tại cho dù vì em, anh cũng sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, trở nên thật mạnh mẽ mới có thể bảo vệ tốt cho em. Anh vô cùng thâm tình nhìn cô mà nói. Ngưng Tích ngồi đối diện trước anh, đối diện với lời tỏ tình đột xuất của anh, nhất thời không biết nên nói như thế nào, chỉ nhìn anh mỉm cười. Lúc này, Lục Tiêu An từ từ tiến đến gần đôi môi của cô. Ngưng Tích không hề né tránh, nhìn anh càng lúc càng tiến đến gần, trong đầu không ngừng hiện lên vô số hình ảnh. Tiêu An à, hiện tại cũng đã khuya rồi, anh nên quay trở về nghỉ ngơi rồi. Chính vào lúc anh tiến đến gần, Ngưng Tích lại đột nhiên lên tiếng. Hành động này của Lục Tiêu An cũng lập tức dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Ngưng Tích, do dự vài giây, sau đó mới lùi lại nhìn ra bên ngoài. Quả thật, trời đã khuya rồi, em cũng nghỉ ngơi sớm, ngày mai anh lại đến thăm em. Được, Ngưng Tích gật đầu, trong lòng chỉ mong anh ta có thể rời khỏi. Sau đó, dưới sự kỳ vọng của cô, Lục Tiêu An đã rời khỏi. Sau khi anh ta rời khỏi, Ngưng Tích lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều nghĩ đến ngày mai có thể dùng lý do này để đến gặp Mục Chính Hy, giống như là một chuyện vô cùng xứng đáng để vui mừng. Ngày hôm sau, sáng sớm, Ngưng Tích trang điểm nhạc, sau đó đến công ty của Mục Chính Hy. Cũng vì mọi người đều biết quan hệ giữa cô cùng Mục Chính Hy nên không cần thông báo, cô cứ trực tiếp bước vào bên trong. Mục Chính Hy nhìn cô, hai tay đang chéo vào nhau. Tìm anh có chuyện gì không? Em muốn 50 tỷ. Chân mày của Mục Chính Hy nhíu chặt. Em cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Tất nhiên là em có việc cần dùng. Đột nhiên lại cần nhiều tiền như vậy, dù sao cũng cần có lý do. Em nói ra xem nào. Mục Chính Hy khép cặp hồ sơ ở trước mặt, dự tính cùng cô trò chuyện một phen. Ngưng Tích nhíu mày. Không lẽ nói rằng cần dùng số tiền đó để giúp Lục Tiêu An vượt qua khó khăn sao? Vậy thì không khác nào thừa nhận những lời Mục Chính Hy vừa nói hôm qua. Cho nên Ngưng Tích tuyệt đối không thể nói cho anh biết. Em muốn mua đồ. Như vậy cũng không cần đến 50 tỷ. Vừa nói, Mục Chính Hy liền lên cầm cây bút, viết cho cô một tờ chi phiếu, trực tiếp ký tên lên trên, sau đó đưa cho cô. 1 tỷ là đủ rồi. Nhìn tấm chi phiếu ở trước mặt, Ngưng Tích không bùi mà nhíu mày. Mục Chính Hy, em chỉ muốn lấy lại số tiền Daddy cho em mà thôi. Em muốn bao nhiêu, chuyện này cũng không cần anh phải lo, có đúng không? Daddy của em đưa cho anh là muốn anh quản em. Nếu không, ông ấy cứ trực tiếp đưa cho em là được, cần gì phải đưa cho anh. Anh, dù sao em cũng cần 50 tỷ. Ngưng Tích lên tiếng, tâm trạng tốt khi gặp đến anh cứ như vậy mà bị phá hỏng. Ánh mắt của Mục Chính Hy nhìn thẳng về phía cô. Nói cho anh biết, em rốt cuộc muốn làm gì? Anh có thể cảm nhận được, Ngưng Tích đột nhiên cần một số tiền lớn như vậy, tuyệt đối là có vấn đề. Em nói rồi, em muốn mua đồ. Ngưng Tích kiên quyết nói. Được, Mục Chính Hy trực tiếp lấy thẻ ngân hàng của mình đưa cho cô. Em muốn mua thứ gì thì cứ dùng thẻ của anh, thẻ không giới hạn. Anh nhìn dáng vẻ bài mưu lập kế của Mục Chính Hy, Ngưng Tích vừa tức giận lại vừa không có biện pháp. Cuối cùng cầm lấy tấm chi phiếu 1 tỷ kia. Em sẽ gọi điện thoại cho Daddy. Dứt lời liền trực tiếp đi ra ngoài. Mục Chính Hy vẫn ngồi im như cũ, không cử động. Ánh mắt thâm sâu nhìn theo bóng lưng rời đi của Ngưng Tích lại càng trở nên sắc bén. Lúc này, Hạ Tịch Nghiên cùng Khả Khả đến khu thương mại mua sắm. Hai người vừa đi dạo vừa nghe Đô Đô kể lể những chuyện làm trợ lý, vô cùng bận rộn, đến thời gian đi dạo phố cũng không có. Sau đó, Hạ Tịch Nghiên cũng mua được kha khá, vừa muốn rời khỏi, ngược lại liền nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Người kia không phải là Lục Tiêu An sao? Chân mày của Hạ Tịch Nghiên nhíu chặt, còn người con gái bên cạnh anh ta. Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người ở bên nhau, trong lòng cô tất nhiên có đáp án. Lúc này, cô lập tức rút điện thoại, chụp một tấm hình của Lục Tiêu An đang đứng cách mình không xa. Khả Khả đứng một bên vô cùng khó hiểu. Tịch Nghiên, em đang làm gì vậy? Hạ Tịch Nghiên sau khi chụp hình liền cẩn thận cất lại điện thoại. Không có gì. Nhìn thấy tầm nhìn của Hạ Tịch Nghiên vẫn luôn nhìn theo hướng khác, Khả Khả lúc này cũng có chút tò mò liền nhìn sang. Em đang nhìn Lục Tiêu An sao? Có thể nghe thấy cái tên này từ Khả Khả, Hạ Tịch Nghiên lập tức quay đầu nghi hoặc nhìn cô. Chị quen với anh ta sao? Loại công tử ăn chơi nhìn ta, làm sao không quen được chứ? Hôm qua chị còn cùng đồng nghiệp bát quái, nghe nói công ty anh ta gần đây xảy ra chút vấn đề, hiện tại đi khắp nơi mượn tiền. Mà chị còn nghe nói, anh ta thường tìm những người phụ nữ có tuổi tác nhưng mà có tiền, dựa vào việc bản thân có chút tư sắc, sau đó liền lừa tiền bọn họ. Nhắc đến chuyện này, giọng nói của Khả Khả có chút khinh thường. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên nhìn không được mà kinh ngạc, há hốc mồm. Những gì chị nói là sự thật sao? Khả Khả lại gật đầu. Đúng vậy. Hạ Tịch Nghiên im lặng, mặc dù không quá ưa thích Ngân Tích, nhưng cô ấy cũng chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến cô. Hiện tại rõ ràng biết được chuyện này, cô như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn cơ chứ? Chờ đến khi Hạ Tịch Nghiên khôi phục tinh thần, sớm đã không thấy bóng dáng của Lục Tiêu An. Suy nghĩ một lát, cô vẫn quyết định quay trở về cùng Mục Chính Hy thương lượng chuyện này. Sau khi cùng Khả Khả quay trở lại công ty, Khả Khả đi làm việc, Hạ Tịch Nghiên trực tiếp đi lên trên lầu. Hạ Tịch Nghiên vừa bước vào bên trong, Mục Chính Hy đang cùng A Kiệt bàn giao công việc gì đó. Sau khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên tiến vào, anh đơn giản dặn dò vài câu. Đi làm việc đi. A Kiệt gật đầu sau đó bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Hạ Tịch Nghiên, vẫn không quên chào hỏi cô. Cô Hạ. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười với cậu ta. Lúc này A Kiệt mới bước ra bên ngoài. Mục Chính Hy ngồi trên ghế, nhìn Hạ Tịch Nghiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Như thế nào? Hôm nay đi dạo phố có mệt không? Hạ Tịch Nghiên lại bước về phía anh, đồ đạc tùy ý đặt lên trên bàn. Mục Chính Hy vươn tay, Hạ Tịch Nghiên liền bước đến nắm lấy tay anh. Tạm ổn, chỉ có chút mệt. Hạ Tịch Nghiên dịu dàng nói, từ khi mang thai, trên người cô có thêm khí chất dịu dàng, uyển chuyển, khiến người khác khi nhìn thấy đều cảm thấy là yêu thương không đủ. Ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút. Vừa nói, Mục Chính Hy trực tiếp để Hạ Tịch Nghiên ngồi lên trên người của anh. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nhìn anh, suy nghĩ một lúc lâu mới quyết định nói. Chính Hy à, có chuyện này em nhất định phải nói với anh. Mục Chính Hy nhìn cô, khuôn mặt yêu nghiệt mang theo nụ cười nhạt, ánh mắt tràn ngập tình yêu. Có chuyện gì sao? Hôm nay em đi dạo phố, nhìn thấy Lục Tiêu An cùng người phụ nữ khác ở bên nhau. Sau đó, em nghe nói công ty của anh ta hiện đang gặp vấn đề có liên quan đến tiền bạc, cho nên đi khắp nơi tìm phụ nữ để giúp đỡ. Hạ Tịch Nghiên thành thật đem toàn bộ tin tức ngày hôm nay nói cho Mục Chính Hy. Sau đó, nụ cười trên khuôn mặt của Mục Chính Hy dần dần biến mất, ánh mắt xuất hiện chút dao động. Em nghe ai nói? Khả Khả, chị ấy nói rằng hôm qua phòng thiết kế cũng có nhắc đến chuyện này, có người nhìn thấy anh ta qua lại với những người phụ nữ khác nhau. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Sắc mặt của Mục Chính Hy nhìn đặc biệt không tốt. Xem ra anh ta thật sự đang đùa với lửa. Hạ Tịch Nghiên hiếp mắt nhìn Mục Chính Hy lại thăm dò. Chính Hy à, anh không lẽ đã biết được chuyện gì sao? Ánh mắt của Mục Chính Hy nhìn về phía cô. Anh chỉ biết tiền vốn lưu động của công ty anh ta xảy ra vấn đề, nợ khá nhiều tiền. Nhưng mà anh không nghĩ đến anh ta lại bày ra trò này. Hạ Tịch Nghiên im lặng một lát, nhìn vẻ bề ngoài của Lục Tiêu An dịu dàng như ngọc, không nghĩ đến lại là loại người như vậy. Mục Chính Hy đột nhiên nhớ đến một chuyện. Hạ Tịch Nghiên phát hiện ra anh có chút khác thường. Anh làm sao vậy? Ngân Tích vừa rồi có đến đây để lấy ít tiền từ chỗ của anh. Lấy tiền gì? Sư phụ trước khi rời khỏi đây có để lại ít tiền ở chỗ anh. Số tiền này là của Ngân Tích. Chính xác mà nói là để thăm dò Lục Tiêu An. Vừa rồi Ngân Tích đến đây muốn lấy 50 tỷ. Anh cảm thấy chính là Lục Tiêu An đang lừa gạt cô ấy sao? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Mục Chính Hy gật đầu. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì Lục Tiêu An này cũng có chút kinh tởm. Vậy thì anh tính làm như thế nào đây? Tất nhiên, để anh ta tự mình nhận lấy trái đắng. Nếu anh làm như vậy, vậy thì Ngưng Tích phải làm thế nào? Hạ Tịch Nghiên hỏi. Có lẽ Ngưng Tích hiện tại vẫn đang bị lừa. Vậy em cảm thấy nên làm thế nào đây? Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ. Em đi nói chuyện này với cô ấy. Em. Mục Chính Hy nhìn cô, ánh mắt mang theo chút nghi ngờ. Hạ Tịch Nghiên lại hất cằm nhìn anh. Như thế nào, anh nghi ngờ em sao? Không, chỉ là em không để ý sao? Em tất nhiên là để ý. Có điều đây là hai chuyện khác nhau. Nếu như Ngưng Tích thực sự vì chuyện này mà xảy ra bất kỳ chuyện gì, vậy thì cả đời này của anh nhất định sẽ khó lòng buông xuống. Đến lúc đó em sẽ thật sự để ý. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Dù sao cô ấy cũng không cố ý, cũng chưa từng làm ra chuyện gì ác độc. Chỉ là yêu một người không nên yêu mà thôi. Hơn nữa, dựa theo tuổi tác của cô ấy, Hạ Tịch Nghiên cũng xem cô ấy như một đứa trẻ. Nghe thấy những lời mà Hạ Tịch Nghiên nói, khóe môi của Mục Chính Hy liền nhếch lên. Cô Hạ, anh thích khi em quan tâm đến anh. Anh nói, Mục tiên sinh, anh đừng suy nghĩ nhiều quá, em chỉ vì con mà thôi. Lý do này cũng không tệ. Hạ Tịch Nghiên liếc mắt nhìn anh, Mục Chính Hy ngược lại vô cùng vui vẻ. Như thế nào, có cần anh đi cùng em không? Không cần đâu, nếu như anh có mặt, cô ấy nhất định sẽ cảm thấy ngượng ngùng, đến lúc đó lại không biết xảy ra chuyện gì. Hạ Tịch Nghiên vô cùng khách quan mà nói. Mục Chính Hy suy nghĩ một lát liền gật đầu. Em nói không sai, vậy thì em cũng nên cẩn thận một chút. Có chuyện gì gọi điện thoại cho anh biết. Hạ Tịch Nghiên từ trên người anh ngồi dậy, sau đó liền gật đầu. Được, em biết rồi. Anh sẽ sắp xếp áo khoa đi với em. Không cần đâu, em tự mình lái xe là được. Hạ Tịch Nghiên lên tiếng. Anh để cho khoa đưa em đi, như vậy cũng không phải có nghĩa là anh cũng biết rồi sao? Mục Chính Hy lại có chút lo lắng. Nhưng mà em hiện tại có thể lái xe sao? Em cũng không phải là thai phụ 10 tháng, có gì không làm được cơ chứ, không có vấn đề gì cả. Cô vô cùng sảng khoái mà nói. Nếu như cô đã nói như vậy, Mục Chính Hy cũng chỉ có thể đồng ý. Vậy được, trên đường lái xe cẩn thận. Được. Sau đó Hạ Tịch Nghiên rời khỏi Vân Duệ, sau khi bước lên xe liền gọi điện thoại cho Ngưng Tích. Ngưng Tích không hề lưu số điện thoại của cô, hiện tại đang vì tiền mà cảm thấy tức giận thì Hạ Tịch Nghiên lại gọi điện thoại đến. Alo, Ngưng Tích, là chị Hạ Tịch Nghiên. Hạ Tịch Nghiên vậy mà gọi điện thoại cho cô, điều này khiến Ngưng Tích có chút bất ngờ. Cô ta tìm đến cô để làm gì cơ chứ? Có chuyện gì sao? Ngưng Tích lạnh nhạt hỏi. Cô cứ có cảm giác Hạ Tịch Nghiên chủ động tìm cô, nhất định là có chuyện gì đó không tốt. Chị có chút chuyện muốn nói với em có tiện ra ngoài một lát không? Ngưng Tích cũng không né tránh, đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi đang ở bên ngoài. Vậy được, em nhắn cho chị địa chỉ, chị hiện tại đến gặp em. Ngưng Tích sau khi báo cho cô biết địa chỉ, Hạ Tịch Nghiên liền trực tiếp lái xe đến. Sau khi gặp được Ngưng Tích, Hạ Tịch Nghiên liền mang cô đến một quán cà phê, phong cách yên tĩnh, vô cùng thích hợp để trò chuyện. Hai người ngồi đối diện nhau, Ngưng Tích lại nhìn cô, ánh mắt có chút không vui. Chị tìm tôi là có chuyện gì sao? Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định trực tiếp nói thẳng với cô. Chị tìm em, tất nhiên là có chuyện rồi. Có chuyện gì? Trong mắt Ngưng Tích hiện tại, Hạ Tịch Nghiên đây chính là đang đến để tuyên chiến. Nói đến cho cô biết rằng hai người bọn họ đang sống rất hạnh phúc. Rời xa Lục Tiêu An đi, anh ta không thích hợp với em. Nghe đến đây, Ngưng Tích lại nhếch môi cười lạnh. Hạ Tịch Nghiên à, chị đến đây chỉ để nói với tôi những chuyện này sao? Đúng vậy. Chị chính là không nhìn được tôi hạnh phúc sao? Ngưng Tích hỏi. Hạ Tịch Nghiên nhìn cô, chân mày nhíu chặt. Hạ Tịch Nghiên à, chị rõ ràng có thể nhận ra tôi thích Chính Hy. Hiện tại tôi cùng người khác ở bên nhau, không phải đúng như tâm nguyện của chị sao? Ngưng Tích nhìn cô hỏi. Có thể nhận ra vào giây phút này cô ấy đang vô cùng tức giận. Hạ Tịch Nghiên ngược lại một chút cũng không cảm thấy tức giận. Cô ấy hiện tại như thế này cũng có thể chứng minh được cô ấy chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Cô cũng không cần so đo để làm gì. Chị có thể nhận ra, nhưng chị cũng không cần phải hy vọng em cùng ai ở bên nhau. Cô ngồi im, vô cùng bình tĩnh mà lên tiếng. Chị không cần phải bày ra dáng vẻ thánh mẫu đâu. Hình tượng thánh mẫu không phù hợp với chị. Ngưng Tích à, nói thật lòng, chị không hề xem em là đối thủ. Bất kể em đã từng cứu Chính Hy bao nhiêu lần, cùng anh ấy quen biết bao lâu, nhưng mà chuyện này đối với chị mà nói đều là vô dụng. Hạ Tịch Nghiên nhìn cô lạnh nhạt nói, mặc dù lạnh nhạt nhưng trong giọng nói tràn ngập sự giáo dục. Chân mày của Ngưng Tích nhíu chặt, lại càng tức giận hơn, nhưng mà chỉ có thể nỗ lực kiềm chế. Nếu đã như vậy, vậy thì chị đến đây tìm tôi để làm gì? Chị chỉ muốn nói cho em biết, Lục Tiêu An không phải người đơn giản. Bất kể anh ta có nói gì, em cũng không được tin, càng không được cho anh ta mượn tiền. Tôi có cho anh ta mượn tiền hay không, liên quan gì đến chị? Còn nữa, chị dựa vào đâu mà nói anh ấy không phải người đơn giản? Hà Tịch Nghiên à, chỉ cần có người ở bên cạnh thôi, chị đều sẽ cảm thấy không thoải mái sao? Ngưng Tích hỏi, tức đến mức không kiềm chế được. Tôi có cho anh ta mượn tiền hay không thì liên quan gì đến chị? Còn nữa, chị dựa vào đâu mà nói anh ấy không phải người đơn giản? Hà Tịch Nghiên à, có phải chỉ cần có người ở bên cạnh tôi, chị đều cảm thấy không thoải mái sao? Ngưng Tích hỏi, tức đến mức không kiềm chế được phát ngôn của mình. Hà Tịch Nghiên vẫn vô cùng bình tĩnh, trực tiếp lấy điện thoại, tìm lại tấm hình mà chụp ngày hôm qua. Chị cần dựa vào điều này. Chị... Ngưng Tích vừa muốn lên tiếng, lúc này ánh mắt nhìn về phía tấm hình trên điện thoại của Hà Tịch Nghiên. Hình chụp vô cùng rõ ràng. Trên bức hình chính là Lục Tiêu An cùng một người con gái khác đang thân mật ở bên nhau. Hơn nữa, một cánh tay còn đặt lên trên vai của người ta. Lời quan hệ này là gì? Người rõ ràng đều có thể nhận ra được. Nhìn thấy Ngưng Tích không lên tiếng, Hà Tịch Nghiên lại tiếp tục nói. Đây là tấm hình sáng nay chị chụp được. Sau đó, theo những gì chị biết, công ty Lục Tiêu An đang nợ nần rất nhiều tiền. Tiền vốn lưu động không luân chuyển được. Không còn cách nào khác. Chỉ đành tiếp cận những người phụ nữ có tiền, lợi dụng bọn họ, sau đó lừa gạt bọn họ đầu tư. Chị ăn nói bậy bạ gì vậy? Tiền vốn công ty anh ấy có vấn đề, cũng vì anh trai anh ấy thua lỗ cổ phiếu. Anh ấy vì trả nợ cho anh trai của mình mới làm như vậy. Anh trai sao? Hà Tịch Nghiên nhíu mày, sau đó bật cười. Anh trai của anh ta một năm trước vì sử dụng ma túy đã bị bắt rồi. Ngưng Tích triệt để chết lặng. Cho nên những gì Lục Tiêu An nói đều là lừa gạt cô sao? Chị làm sao mà biết được? Ngày đầu tiên em giới thiệu cho hai người chúng ta quen biết, Chính Hy sớm đã điều tra anh ta rồi. Vốn dĩ cho rằng nguồn tiền công ty của anh ta có vấn đề, nhưng không nghĩ đến anh ta lại kinh tởm đến mức dùng tình cảm để lừa gạt đầu tư. Hà Tịch Nghiên nói. Ngưng Tích không thể tin được, ngước mắt nhìn Hà Tịch Nghiên. Mặc dù không nói bất cứ điều gì, nhưng mà Hà Tịch Nghiên có thể nhận ra được cô ấy đã bắt đầu sao động, đã bắt đầu nghi ngờ. Ngưng Tích à, bất kể giữa em cùng chị, cùng Chính Hy đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà em vẫn nên rõ ràng một chuyện. Dù cho em cùng một Chính Hy không phải là người yêu của nhau, nhưng anh ấy sẽ không làm chuyện hại em. Cô nhấn mạnh từng chữ, vô cùng nghiêm túc mà nói với Ngưng Tích. Còn Ngưng Tích ngược lại ngồi im bất động, qua một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Nếu như để tôi biết được tấm hình này của chị là giả, vậy thì tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho chị. Hà Tịch Nghiên lập tức cười nhạt. Chuyện này không phải chị nói như thế nào sẽ diễn ra như vậy, em có thể tự mình điều tra. Không cần. Ngưng Tích lên tiếng, đột nhiên cảm thấy có chút có lòng khó tiếp nhận được. Trong lòng nói không nên lời sự hốt hoảng. Quả thật, lòng tốt của anh ta đối với cô vốn dĩ khiến cho cô khó lòng tin tưởng. Hiện tại lại nghe thấy những tin tức này, cô đã có chút sợ hãi. Cô chậm chạp quay đầu nhìn Hà Tịch Nghiên. Qua một lúc lâu, cô lại lên tiếng. Vậy tôi phải làm gì đây? Hiện tại cách tốt nhất chính là rời xa Lục Tiêu An. Hà Tịch Nghiên nói. Ngưng Tích nhíu chặt chân mày, có chút do dự. Ngưng Tích à, nếu như Lục Tiêu An thật sự là loại người như vậy, khi anh ta không đạt được mục đích, anh ta sẽ không từ bỏ. Một con người có lòng dạ như vậy, không biết có thể làm ra chuyện gì đâu. Hà Tịch Nghiên lại nói. Vốn dĩ, Ngưng Tích đã không muốn ở căn chung cư kia. Hiện tại Hà Tịch Nghiên lại nói như vậy, càng vô cùng có lý do để rời khỏi. Sau đó cô liền gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ quay về để thu dọn hành lý. Hà Tịch Nghiên cũng suy nghĩ một lát. Được, chị đi cùng em. Ngưng Tích có chút kỳ quái mà nhìn cô. Chị không tức giận sao? Không cần thiết. Hà Tịch Nghiên trả lời. Ngưng Tích cũng không biết nên nói điều gì mới tốt. Sau đó hai người liền rời khỏi, quay về căn chung cư để Ngưng Tích lấy hành lý. Hà Tịch Nghiên làm nhiệm vụ tài xế, hai người ở trên đường cũng rất ít trò chuyện. Đến khi đến dưới lầu chung cư, Ngưng Tích mới lên tiếng. Đến rồi, tôi lên nhà trước đây. Chị ở nơi này đợi em, nếu có điều gì cần cứ gọi điện thoại cho chị. Ngưng Tích đưa mắt nhìn cô, gật đầu sau đó trực tiếp bước lên trên. Thời gian buổi chiều, mặt trời cũng bắt đầu xuống núi. Hà Tịch Nghiên ngồi trong xe, đưa mắt nhìn lên trên lầu. Suy nghĩ một lát, cô liền lấy điện thoại gọi cho Mục Chính Hy. Như thế nào rồi? Em đã thuyết phục được cô ấy. Hiện tại đang ở dưới chung cư của Lục Tiêu An, đợi cô ấy thu dọn hành lý. Nghe đến đây, Mục Chính Hy mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Trước đây, anh luôn bảo Huấn Thiên Hộ khuyên nhủ, nhưng không có tác dụng. Không nghĩ đến, Hà Tịch Nghiên lại có thể giải quyết được. Vậy được, anh đợi tin tức của hai người. Có chuyện gì, trực tiếp gọi điện thoại cho anh. Được. Sau khi đơn giản nói vài câu thì liền cúp máy. Sau khi Hà Tịch Nghiên cúi người lấy đồ, chiếc xe của Lục Tiêu An liền dừng lại, từ trên xe bước xuống, sau đó anh ta đi thẳng lên trên lầu. Khi Hà Tịch Nghiên ngồi thẳng người, chỉ bắt được bóng lưng của anh ta. Ngưng Tích lúc này đang ở trên lầu thu dọn, vừa thu dọn xong hành lý, liền chuẩn bị ra ngoài, lúc này cánh cửa được bật mở. Ngưng Tích ngây người, nhìn thấy Lục Tiêu An, không nghĩ đến, anh ta vậy mà có chìa khóa của nơi này. Chân mày của Lục Tiêu An nhíu chặt, liếc nhìn hành lý đang đặt một bên. Em muốn đi đâu? Tôi muốn quay trở về. Ngưng Tích trực tiếp nói, giọng nói không chút khách sáo như trước đây. Hiện tại cô một chút cũng không muốn nhìn thấy anh ta. Quay về? Tại sao? Vừa nói, Lục Tiêu An liền tiến lên trước một bước, nhưng anh ta vừa tiến lên trước thì Ngưng Tích liền lùi lại. Anh đừng đến gần tôi. Lúc này, Lục Tiêu An càng cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Ngưng Tích, em làm sao vậy? Anh ta dịu dàng hỏi. Nhìn dáng vẻ giả vờ của anh ta, Ngưng Tích đột nhiên cảm thấy vô cùng kinh tởm. Lục Tiêu An à, anh đừng giả vờ, chuyện của anh tôi đã sớm biết rồi. Chuyện gì? Lục Tiêu An lại hỏi. Anh trai của anh không phải đã bị bắt vào tù một năm trước vì tội sử dụng ma túy sao? Vậy thua lỗ cổ phiếu, làm sao mà thua lỗ được chứ? Ngưng Tích nhìn anh mà hỏi. Khuôn mặt vốn dĩ đang vô cùng dịu dàng, sau khi nghe thấy những lời này của Ngưng Tích lại chậm rãi căng cứng, anh mỉm cười nói. Ngưng Tích à, những chuyện này em nghe ai nói vậy? Không hề có chuyện này. Anh không cần giả vờ, lợi dụng tình cảm để lừa gạt đầu tư. Lục Tiêu An à, tôi thật không nhận ra anh chính là loại người như vậy. Ngưng Tích tức giận mà hét lớn, sau đó Lục Tiêu An thu lại nụ cười, cả khuôn mặt trở nên nhăn nhó. Xem ra cô cái gì cũng đã biết rồi. Xem ra mọi chuyện đều là sự thật. Cô nói không sai, là thật. Vậy thì thế nào? Nguồn vốn lưu động của công ty tôi xảy ra vấn đề, đây là sự thật. Tôi không muốn nghe anh nói. Tránh ra, tôi muốn rời khỏi. Ngưng Tích hét lên, sau đó muốn bước ra bên ngoài. Lục Tiêu An đứng đối diện cô, chặn đường đi của Ngưng Tích. Cô không phải nói sẽ cho tôi mượn tiền để xoay vòng sao? Tiền đâu? Đã đến lúc này rồi mà anh ta vẫn cứ muốn tiền. Tôi một đồng cũng không cho anh, cho dù ném đi tôi cũng sẽ không cho anh. Ngưng Tích hét lớn. Anh ta khiến cô ở trước mặt của Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên mất mặt. Cô làm sao có thể cho anh ta mượn tiền? Lúc này, Lục Tiêu An ngược lại trở nên vô cùng hung hăng. Mau đưa tiền cho tôi, nếu không cô đừng hòng rời khỏi nơi này. Anh... Tiền để ở đâu? Đưa cho tôi. Chỉ cần đưa cho tôi thì tôi sẽ thả cô ra. Vừa nói, Lục Tiêu An liền tiến lên, bắt đầu lục soát khắp người cô. Anh đang làm gì? Mau buông tôi ra. Lục Tiêu An, anh cách xa tôi một chút. Tiền để ở đâu? Mau đưa cho tôi. Cô mau đưa tiền đây. Không có, không có. Tôi một đồng cũng không có. Tôi một đồng cũng không đưa cho anh. Ngưng Tích hét lớn, muốn né tránh. Nhưng Lục Tiêu An ngược lại không buông tha, giống như muốn tìm thấy chi phiếu trên người của cô. Ngưng Tích không ngừng chống cự lùi về sau. Dù cho như thế nào cũng không đưa cho anh ta. Nhưng giống như có chút kích động đến Lục Tiêu An, anh ta bắt đầu giành giật, không ngừng lục soát khắp người cô. Lục Tiêu An, anh mau buông tôi ra. Nếu anh còn tiếp tục như vậy, Mục Chính Hy sẽ không buông tha cho anh đâu. Ngưng Tích hét lớn, trực tiếp nhắc đến tên của Mục Chính Hy. Vào lúc này, người cô có thể suy nghĩ đến cũng chỉ có anh ấy. Sau đó, ba chữ này đối với Lục Tiêu An mà nói giống như một lời nguyền. ngân hàng không đồng ý cho anh ta vay, rất nhiều người cũng không đồng ý đầu tư, nguyên nhân chủ yếu cũng vì Mục Chính Hy nhúng tay vào. Hiện tại, Ngân Tích lại nhắc đến người này, anh liền như nổi cơn điên, sắc mặt méo mó đến đáng sợ. Mục Chính Hy, cô đến hiện tại vẫn nhớ về hắn ta. Cô xem đi, hắn ta hiện tại có đến cứu cô không? Vừa nói, anh liền lộ ra một nụ cười tàn khốc, hùng hằng đẩy Ngân Tích ngã xuống đất. Phần đầu của Ngân Tích liền đập vào một bên cạnh bàn gỗ, đầu óc vang lên ong ong. Cô ngước mắt nhìn Lục Tiêu An ở trước mặt, nhìn anh ta từ từ tiến đến gần cô. Cô lúc này bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Anh muốn làm gì? Ngân Tích lùi về phía sau, nhưng mà đầu óc say sẩm, khiến cả người không cách nào khống chế được. Làm gì sao? Cô không phải đợi Mục Chính Hy đến cứu cô sao? Cô xem anh ta có đến hay không? Vừa nói, anh liền từng bước tiến đến gần Ngân Tích. Khoảnh khắc này, Hà Tịch Nghiền đột nhiên xuất hiện ở trước cửa. Khi nhìn thấy cảnh này, chân mày nhíu lại thật chặt. Lục Tiêu An, anh đang muốn làm gì? Khi nghe thấy từ phía sau vang lên giọng nói, Lục Tiêu An lập tức quay đầu. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiền, chân mày nhíu chặt. Cô ta làm sao là ở nơi đây? Hà Tịch Nghiền chạy vào trong, khi nhìn thấy Ngân Tích đã ngã trên nền đất. Ngân Tích, em làm sao rồi? Tôi không sao, anh ta điên rồi. Ngân Tích vô cùng sợ hãi nói, sắc mặt trở nên trắng bệch. Lúc này, Hà Tịch Nghiền lại nhìn Lục Tiêu An. Lục Tiêu An à, anh muốn làm gì? Muốn làm gì sao? Cô thử hỏi xem, nếu như không phải vì Mục Chính Hy, tôi làm sao lại trở nên như hiện tại? Anh chơi cổ phiếu thua lỗ, trộm tiền của công ty, tất cả đều là lỗi lầm của anh, như thế nào lại trách ngược lại người khác? Hà Tịch Nghiền nhìn anh ta nhấn mạnh từng chữ một. Nhìn dáng vẻ ăn nói chính nghĩa của cô, Lục Tiêu An liền bật cười. Xem ra cô biết rõ mọi chuyện. Sau đó sắc mặt trở nên méo mó, dương nanh múa vuốt. Vậy thì thế nào? Chơi cổ phiếu thua lỗ là chuyện bình thường. Nếu như không phải Mục Chính Hy âm thầm ở phía sau giở trò, tôi làm sao có thể không vay được tiền cơ chứ? Những chuyện này đều nhờ anh ta ban tặng. Lục Tiêu An lại hét lớn. Anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh ấy từ trước đến nay chưa từng quan tâm, cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của anh. Hạ Tịch Nghiên nói, điểm này cô vẫn có thể đảm bảo. Mục Chính Hy có nghi ngờ anh ta, nhưng tuyệt đối không nhúng tay vào. Nhưng mà không nghĩ đến, Lục Tiêu An lại đem chuyện này đẩy trách nhiệm lên trên người của Mục Chính Hy. Hờ, cô cảm thấy tôi sẽ tin sao? Cũng vừa mai cô đã đến đây, vậy thì tôi cũng không sợ anh ta sẽ nhúng tay vào việc của mình nữa. Lục Tiêu An cười lạnh, đôi mắt u tối khiến người ta run rẩy toàn thân. Nhìn thấy anh ta từng bước tiến lại gần hai người, Hà Tịch Nghiện lại lên tiếng. Lục Tiêu An, anh muốn làm gì? Anh không phải muốn tiền sao? Anh muốn bao nhiêu tôi đều có thể cho anh cả. Cô cho rằng tôi sẽ tin sao? Vậy anh muốn như thế nào? Anh tốt nhất nên bình tĩnh một chút, cũng vì khi đến đây tôi đã báo cảnh sát rồi. Hà Tịch Nghiện nhìn anh ta nói, ánh mắt chăm chú quan sát, không quên liếc nhìn mọi thứ xung quanh, nghĩ xem nên chạy thoát như thế nào. Báo cảnh sát? Tôi hiện tại so với chết đi có gì khác biệt cơ chứ, còn sợ cảnh sát sao? Vừa nói, anh ta liền bước về phía của Hà Tịch Nghiên. Vào giây phút này, Hà Tịch Nghiên đột nhiên ngồi xuống, nâng Ngân Tích ngồi dậy. Mau, đi tìm Mục Chính Hy. Cô nói, vậy còn chị thì sao? Mục tiêu hiện tại của anh ta là chị, em mau chạy đi. Ngân Tích không hề do dự, đứng dậy chạy về phía cửa. Muốn chạy sao? Tôi xem cô chạy đi đâu. Lục Tiêu An hùng hằng kéo cô quay trở về, chặn lại ở cửa ra vào. Hôm nay ai cũng đừng hòng được rời đi. Hà Tịch Nghiên không nói hai lời, trực tiếp cầm điện thoại. Lại một lần nữa, sau khi Lục Tiêu An phát hiện, liền bước về phía cô, đánh bay điện thoại trong tay cô. Muốn gọi điện thoại sao? Tôi cho cô gọi điện thoại này. Vừa nói, một cái tát mạnh mẽ giáng xuống khuôn mặt của Hà Tịch Nghiên. Cả người của Ngân Tích đều chết lặng. Còn không mau chạy đi. Hà Tịch Nghiên hét lớn về phía cô, tranh thủ chút thời gian cho cô ấy. Vậy mà cô ấy ngược lại chết sững tại chỗ. Ngân Tích khôi phục tinh thần, nhanh chóng chạy ra ngoài. Lúc này Lục Tiêu An đột nhiên bước lên, bóp chặt cổ của Hà Tịch Nghiên. Cô dám chờ tôi sao? Hà Tịch Nghiên bị anh ta bóp cổ, có chút khó hô hấp, lại nhìn anh ta, chậm rãi lên tiếng. Lục Tiêu An, anh có biết bản thân đang làm điều gì không? Giết người chính là phạm pháp. Giết tội anh cũng không cách nào chạy thoát được đâu. Ngân Tích nhất định sẽ tìm người đến. Hà Tịch Nghiên vô cùng khó khăn mà nói. Câu nói này của cô khiến cho Lục Tiêu An có chút do dự. Chính vào giây phút anh ta do dự, bàn tay của Hạ Tịch Nghiện liền mò mẫn lấy một vật gì đó trên bàn, hùng hằng đập xuống đầu của Lục Tiêu An. Chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn hét lên, Hạ Tịch Nghiện cũng không biết bản thân vừa rồi đã lấy thứ gì đập lên trên đầu của anh ta. Chỉ nhìn thấy bàn tay anh ta buông lỏng, cô liền nhân cơ hội chạy ra ngoài. Lục Tiêu An khôi phục tinh thần, nhìn thấy Hạ Tịch Nghiện đang chạy về phía cửa, ánh mắt lóe lên một tia nhìn chết chóc. Muốn chạy sao? Vừa nói, anh cầm lấy con dao gọt trái cây ở bên cạnh, gần như không chút chần chờ, trực tiếp đâm lên trên người của Hạ Tịch Nghiên. Con dao trái cây đâm thẳng vào sau vai của Hạ Tịch Nghiên. Máu tươi loang lổ bốn phía. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.